Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 391, ban ngày hổ. Canh 1, đối với bát môn độn giáp mà nói, dịch thu hiện tại đã miễn cưỡng có thể đạt tới mở ra tử môn tiêu chuẩn thấp nhất. Thế nhưng lấy hắn tình huống bây giờ, mở ra tử môn thì có nghĩa là không thể vãn hồi tử vong. Bất quá đối với tử môn bề ngoài cái khác cửa, dịch thu hiện tại đã có thể dùng cho bình thường chiến đấu. Nhưng là vì bát môn độn giáp sinh môn về sau câu đối hai bên cánh cửa tại thân thể hư hao quá lớn, cho nên dịch thu không thể nào vận dụng cái khác cửa, mà là chạy đến sinh môn. Dù sao đối với tại dịch thu mà nói, khi hắn mở ra đóng cửa về sau liền có thể có được 20 điểm tạm thời lực lượng cùng nhanh nhẹn. Về phần cảnh cửa cùng kinh môn thì càng không cần phải nói. Cho nên nói loại này có thể nói cuồng bạo đề thăng đối với nhân vật bản thân tàn phá cùng khảo nghiệm không thể nghi ngờ là to lớn. Cần vô cùng cẩn thận địa sử dụng. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đại khái nghiên cứu một chút hướng khổng tước cùng ban ngày hồ. Hai cái này hạch tâm yếu tố đều tại người sử dụng tại cực trong thời gian ngắn đối với không. Khí điên cuồng phát ra, nhìn như sáng lạn bề ngoài hạ là thuần túy nhất lực lượng. Hướng khổng tước dùng sức kỹ xảo hội dẫn đến trong không khí bởi vì cấp tốc xung đột sản sinh nhiệt. Lượng sẽ không tán phát, mà là bị ngưng tụ do đó hình thành đại lượng cầu hình dáng hỏa diễm. Mà ban ngày hổ dùng sức kỹ xảo thì hội dẫn đến không khí dần dần bị áp xúc, do đó hình thành tựa như pháo không khí oanh kích hiệu quả. Kia lớn nhất phạm vi công kích có thể đạt tới đến mấy cây số. Tại võ tăng trong truyền thừa cũng là có thể đạt tới loại công kích này hiệu quả áo nghĩa. Thế nhưng loại hình này đều thuộc sở hữu tại tứ tượng tông. Dưới tình huống bình thường, kia có thể đạt tới lớn nhất tiêu chuẩn đại khái có thể tham khảo dương viêm bảo. Dù sao đối với tại chỉ dựa vào khí tới tiến hành thi pháp tứ tượng tông môn đồ mà nói, muốn thi triển cấm kỵ hủy diệt tính lực lượng cũng cần bản thân có được đối ứng năng lượng. Tại châm trước trong chốc lát, dịch thu quyết định đem trọng điểm đặt ở ban ngày hổ trên tu hành. Trung quy hướng khổng tước uy lực tuy cũng không tệ, thế nhưng nó hỏa diễm công kích quá phân tán, không có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Hơn nữa tại phạm vi công kích cùng lực phá hoại phương diện, ban ngày hổ sở thể hiện ra phạm vi lớn hủy diệt tính đả kích không thể nghi ngờ là để cho dịch thu càng thêm nhìn chúng. Đương nhiên quan trọng hơn một chút chính là ban ngày hổ đối với dịch thu phù hợp độ cao hơn một chút. Ban ngày hổ tạo thành pháo không khí là cùng phóng ra người đối với không khí áp xúc hiệu quả có rất lớn quan hệ, mà đối với có được 6 cánh tay dịch thu mà nói, hắn ở phương diện này cầm giữ có rất lớn ưu thế. Tuy hướng khổng tước ở phương diện này cũng có tương ứng lợi ích thu được, thế nhưng căn cứ trên tư liệu ghi lại tình huống đến xem, kia thông qua tốc độ công kích tới đạt được lợi ích thu được là có ở trên hạn. Mà vừa lúc này, một đầu tân sinh cát vàng nguyên tố sinh vật tỉnh tỉnh mê mê địa hướng phía dịch thu chậm chạp di động qua. Dịch thu xem nó nhất nhãn, sau đó sâu hít sâu một hơi, bát môn độn giáp, kinh môn, khai mở, ba bi miệng, người xác định nơi này có bảo bối. Ta chỉ nhìn thấy cát vàng, còn có cát vàng. Frank có phần căm tức mà đối với đằng sau đang tại một đầu ma diệp linh dương thượng tìm kiếm tư liệu Frank nói, đương nhiên. Muốn biết rõ đây chính là ta từ một cái tàn phá dị vực tư liệu tồn trữ thiết bị bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Ba bi miệng cũng không quay đầu lại nói, úp, ta thật khờ, liền giống bị ngươi lừa gạt cảm tình thuần khiết tiểu cô nương. Bờ mông chiến sĩ ba bi miệng, hắn căn bản không có đầu óc. Fran một bên học trưởng lão nghị viên phẫn nộ rít gào, vừa đi đến ba bi miệng bên cạnh, sau đó đối với hắn bắp chân hung hăng địa vỗ xuống. Úp, Barbie miệng biểu tình trong chớp mắt trở nên vô cùng vặn vẹo. Tựa như một đóa vừa mới tách ra Daisy. Tiểu nhị, ngươi có thể hay không đối với một cái bờ mông bị thương huynh đệ bày ra dù cho một chút ôn nhu. Barbie miệng một bên nhe răng trợn mắt địa rút cảm lạnh khí. Một bên nhìn xem Frank nói, ta cho ngươi ôn nhu. Ai cho đầu kia cẩu đầu nhân ôn nhu? Frank đáp, úp, quên đáng chết cẩu đầu nhân a. Barbie miệng vỗ vỗ cái trán, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, hảo ba, ta cho ngươi xem một thứ gì, ngươi sẽ minh bạch. Sau đó, Barbie miệng từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra thủy tinh cầu. Sau đó đưa cho Frank, vật gì? Phấn hồng tử quán mới nhất tuần san. Frank một bên tiếp nhận thủy tinh cầu vừa có chút nghi ngờ nói đạo hắn kích hoạt thủy tinh cầu. Nhất thời một cái nhìn lên vô cùng mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cái có được lấy uyển như băng tuyết trắng noãn nhan sắc tóc nữ tử đang huy vũ pháp trượng. Bão lốc lực lượng tại nàng bên cạnh hội tụ, mà nàng sợi tóc cũng kế tiếp bay múa. Hình ảnh mười phần ngắn ngủi, gần như có thể nói qua là chợt lóe lên, sau đó nháy mắt sau đó. Một cái tràn ngập từ tính giọng nữ từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Chỉ cần, liền có thể để cho ngươi thoải mái đến không thể hô hấp. Kế tiếp là một nhóm dị quốc văn tự. Bất quá phía dưới có Barbie miệng phiên dịch. Bão lốc chi nộ Kiana. Đợi một chút, Kiana, nơi này không phải là kêu Kiana cuồng nộ chi vực. Frank trừng to mắt. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Barbie miệng nói đạo, Barbie miệng, ngươi thật sự là một thiên tài. Ừ, lại nói tiếp ngươi chuẩn bị mấy người phần tổng võng tai tể. Frank hưng phấn mà giơ tay lên, thế nhưng nghĩ đến cái gì hắn ở nửa đường thượng dừng lại. Đương nhiên, là hai người phần, tiểu nhị, ta làm sao có thể quên ngươi sao? Muốn biết rõ, mà vừa lúc này. Theo xa xa yếu ớt tiếng nổ vang, một đạo từ cát vàng cùng đá vụn cấu thành bụi sương mù chi tường từ đằng xa cồn cát nhanh chóng. Quét tới, bụi sương mù chi tường tốc độ di chuyển vô cùng nhanh. Không có điểm phòng bị Barbie miệng cùng Frank liền cát vàng bao phủ. Khục khục, bụi sương mù qua đi, Frank cùng Barbie miệng từ cát vàng bên trong leo ra. Trên người bọn họ tràn đầy chật vật cát đá. Cứ việc đường bụi sương mù chi tường di động đến bọn họ nơi này lúc sau đã không có lúc ban đầu. Cuồng bạo lực lượng, thế nhưng kia tiếp mang theo đại lượng cát mịn cùng đá vụn vẫn làm cho Frank cùng Barbie miệng vô. Cùng khó chịu, phốp, gặp quỷ rồi, ta cảm thấy lần này đường đi hội cùng chúng ta tưởng tượng không đồng nhất. Một bên vỗ trên, người cát vàng một bên nhìn xem bởi vì chịu lần thứ hai đả kích mà hãm vào chết lặng trạng thái. Barbie miệng nói đạo, quên mất đáng chết đường đi a. Ta cảm giác đằng sau lại tê liệt. Barbie miệng như là bị bóp chặt yết hầu dùng tràn đầy. Khàn giọng cùng mỏi mệt thanh âm nói, thả lỏng, tiểu nhị. Tựa như ngươi đã từng đối với những cái kia tiểu cô nương nói như vậy. Frank nhún nhún nói, mà vừa lúc này Frank chú ý tới Barbie miệng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Hắn đang gắt gao nhìn mình phía sau. Barbie miệng, phát sinh, oanh, một cái mang theo khí tức hủy diệt to lớn pháo không khí trực tiếp trúng mục tiêu bọn họ phía. Trước mặt đất, nháy mắt sau đó. Bị vặn vẹo trong đó áp xúc khí thể lấy có thể phá hủy hết thảy tốc độ nổ bể ra đi. Barbie miệng cùng Frank trước tiên liền triệt để mất đi thính giác. Pháo không khí bùng nổ thì sở sản sinh mạnh mẽ áp suất không khí trực tiếp chấn mặc bọn họ màng. Tai, sau đó, bọn họ liền triệt để mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.